Chào anh em nhá. Vừa ăn sáng xong thì đã đến giờ ăn trưa. Đời thế nó mới khủ khoằm. À, chuối. Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và mình là Lão Trần đây. Chúng ta sẽ tiếp tục đến câu chuyện đấu phá thư không các bạn nha. Chúng ta đang đến với một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khi mà một người ăn chuối xong rồi vẫn phải xỉa răng. Không hiểu tại sao. Mình ăn cái gì mình cũng phải xỉa răng ấy, đặc biệt là ăn ba cái đồ thịt nạc thì mình sợ dã man luôn ấy. Xả phải 15-20 cái tăm mà nó mới xong. Nên là sau này mình mà khoảng tầm vài năm nữa ấy, là mình sẽ mà có thời gian nhiều để làm những cái đồ ăn ấy. Mình sẽ mua một cái máy xay đồ ăn đéo thì mình cho vào mình xay nhừ ra chỉ việc húp thôi. Không cần phải ăn nữa, đỡ phải sợ rát răng. Mà lúc ấy có khi là nhổ cụ hết răng đi, xong rồi là trồng nguyên một hàm răng giả. Ăn xong phát là cho ra lấy bàn chải đánh xoẹt xoẹt mới phát là xong. Không cần phải xỉa răng, xỉa riếc để cho mất thời gian. Bạn thấy như vậy có hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Rồi, chúng ta đến với đấu phá thương khung các bạn nha. Ở phần trước thì sau khi chiến thắng được Hạt Tất Nham và cũng bắt được thiết hộ pháp của Hồn Điện, Tiêu Viêm đã bị dính quả ma độc ban. Đấy là Hạt Tất Nham trước khi chết là liều mạng là cho Tiêu Viêm một kích, và Tiểu Y Tiên đã phải đứng ra trần truồng gọi là phong độc cho Tiêu Viêm. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Chương là trên bảng bài danh thứ ba. Đây là phương pháp phong độc mà muội học được trong quyển độc kinh trước đây chúng ta ngẫu nhiên tìm được nơi sơn động. Hơn nữa trên thân thể huynh còn có dị hỏa tương trợ. Vì vậy mà trong vòng 2 năm, ma độc ban sẽ không phát tác bùng nổ. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nói cách khác, trong vòng 2 năm, huynh phải tìm được cường giả đấu tôn để hỗ trợ giải độc. Nếu không, đến lúc đó phong ấn sẽ tự động tiêu tán, ma độc ban sẽ hoàn toàn phát tác. Nói đến đây, vẻ mặt Tiểu Y Tiên chợt có chút nghiêm trọng. Được, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Chưa kể nếu hắn có thể tìm được loại dị hỏa thứ ba, cũng có thể đem ma độc ban này luyện hóa. Dù sao độ khó để có thể được loại dị hỏa thứ ba kia so với việc tìm được cường giả đấu tôn giúp đỡ cũng không kém là bao. Ai, theo muội được biết trong đế quốc này không hề có cường giả đấu tôn tồn tại, thậm chí toàn bộ địa vực Tây Bắc cũng rất khó. Tiểu Y Tiên nhíu mày, thở dài nói. Loại cấp bậc cường giả đấu tôn đã có thể xem như đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục này. Phóng mắt khắp cả đại lục thì cường giả như vậy chỉ sợ ít đến mức là đếm được trên đầu ngón tay. Mà để có những cường giả như thế thì không thế lực nào không phải là loại hùng mạnh nhất lưu của đại lục, thậm chí siêu cấp thế lực. Cùng với mấy gã khổng lồ này so sánh thì bất kể là Độc Tông hay Viêm Minh đều chẳng thấm vào đâu. Dù sao đế quốc Gia Mã và đế quốc Xuất Vân đều chỉ là một góc vô cùng nhỏ bé của đại lục đấu khí. Thậm chí ngay ở khu vực Tây Bắc hai đế quốc này chỉ sợ cũng không có quyền lên tiếng. Từ từ rồi cái gì cũng sẽ đến. Dù sao không phải còn 2 năm đó sao? Tiêu Viêm thầm than, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không chút để ý mà tiếp tục cười nói vui vẻ. Nói đến đây trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên một cái tên quen thuộc, vì tiền bối này hắn đã từng được nghe sư phụ Dược Lão và đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện Giả Nam nhắc tới là một cường giả, phong tôn giả. Tôn giả, ở trên đấu khí đại lục này chỉ có cường giả cấp bậc đấu tôn mới có tư cách xưng hô như thế, vì người có khả năng cùng với Dược Lão năm đó là sinh tử chi giao, hiển nhiên cũng phải là một cường giả đấu tôn chân chính. Đấu tôn địa vị cực cao, người bình thường dù cho tìm được muốn họ ra tay giúp đỡ hay giải độc là chuyện không có khả năng. Bởi vậy chuyện này nhất thiết song phương phải có chút giao tình. Vì với những cường giả này nếu không có thực lực hoặc là có năng lực về phương diện nào đó thì đối phương làm sao lại nguyện ý cùng với người kết giao. Trừ một ít quan hệ đặc thù, phần lớn giao tình đều được tạo thành và dựa trên thực lực của hai bên. Đúng. À điều này. Dù là đầy thực dụng nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Bởi vậy nếu thực sự muốn dựa vào lời nói để nhân vật như vậy động tâm thì có lẽ phải từ người vốn xưng là sinh tử chi giao cùng với Dược Lão này mà nhờ cậy. Mà theo những lời đại trưởng lão Tô Thiên đã nói thì phong tôn giả hình như có giao tình rất sâu đậm với Dược Lão. Mặc dù Dược Lão mất tích nhiều năm rồi thì lão nhân đó vẫn như cũ không chết không thôi, bồn bà khắp đại lục tìm kiếm cho được tung tích của bạn mình. Từ đó có thể thấy giữa hai người này có giao tình sâu đậm như thế nào, tuyệt đối là vượt xa những gì mọi người tưởng tượng. Vậy nếu có thể tìm được phong tôn giả thần bí này, thì bằng vào quan hệ giữa hắn và Dược Lão, có lẽ đối phương sẽ ra tay giúp đỡ, chỉ là... Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhất thời cau mày, đại lục đấu khí rộng lớn như thế thì hắn đi đâu để tìm được người ấy đây? Chẳng lẽ phải phung tin nói hắn là đệ tử Dược Lão sao? Đến lúc đó chỉ sợ Phong Tôn giả còn chưa kịp tìm tới thì bản thân Hồn Điện vốn đầy rẫy mâu thuẫn với Dược Lão đã tới trước rồi. Hậu quả đó không cần nghĩ cũng biết. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông suốt, Tiêu Viêm đành chán nản lắc đầu. Mà Tiểu Y Tiên nãy giờ chăm chú nhìn hắn, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ cười cười rồi nói, Thải Lân đi đâu mất rồi? Ở bên ngoài, Tiểu Y Tiên mỉm cười. Nhẹ nhàng bước đi, thân thể uyển chuyển mềm mại tiến ra ngoài thạch lâm. Đi thôi, nếu mà độc bàn đã bị phong ấn, tiếp tục ở lại chỗ này đối với Huỳnh cũng không tốt. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, nơi đây đầu đầu cũng tràn ngập độc khí, tuy nói độc khí bình thường vừa vào cơ thể sẽ bị lưu ly liên tâm hỏa đốt thành hư vô, nhưng mà ở lâu tại đây thì xác thực đối với hắn cũng chẳng có lợi gì. Hai người Tiêu Viêm vừa mới đi ra thạch lâm thì Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên đang canh giữ ở cửa liền phát hiện, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm đã tốt hơn, cả hai cô gái đều thở phào nhẹ nhõm. Chế trụ được nó rồi sao? Vừa nhanh bước tới đón thì con người hẹp dài của Mỹ Đô Toa vừa lướt qua người Tiêu Viêm, thanh âm đầy vẻ quan thiết. Tiêu Viêm gật đầu cười rạng rỡ, ít nhiều đều nhờ vào phương pháp phong độc của Tiểu Y Tiên, nếu không muốn thu thập thứ này cũng cực kỳ khó khăn. Lời nói của hắn cũng không phải là giả, chỉ một tia độc khí nhỏ xíu cũng đã làm cho Tiêu Viêm phải tiêu hao đến 2/3 đấu khí trong cơ thể mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Nếu là toàn bộ ma độc bàn bộc phát, chỉ sợ rằng đến nửa thành đấu khí Tiêu Viêm cũng không có để mà phản kháng. Hơn nữa hắn nói câu này không nghi ngờ gì là muốn làm cho quan hệ giữa Tiểu Y Tiên và Mỹ Đô Toa bớt căng thẳng đi một chút. Hai cô gái này thật giống như là chó với mèo vậy, vừa thấy mặt nhau đều không nhịn được mà châm chọc, gấu ó nhặng xị cả lên. Sau khi phong ấn có thể kéo dài thời gian bộc phát của ma độc ban trong bao lâu? Đối với lời nói của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa tỏ vẻ giả lơ, ngược lại đôi lông mày đen nhánh hơi nhíu lại, hỏi tới vấn đề quan trọng nhất. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này làm gì cũng thích trực tiếp và thẳng thừng. Nhất châm kiến huyết. Phong ấn có thể duy trì trong vòng 2 năm. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh chần chừ hồi lâu rồi khẽ nói. 2 năm. Đôi lông mày kẻ đen của Mỹ Đô Toa nhíu lại thở dài nói. Nói vậy trong vòng 2 năm phải tìm cho được cường giả đấu tôn để giúp Tiêu Viêm giải độc. Nếu không ma độc bàn sẽ lại bùng nổ lần nữa sao? Phải. Vậy sau 2 năm người có thể tiếp tục bố trí lại phong ấn được không? Mỹ Đô Toa lại trầm giọng gặng hỏi. Chuyện này thì không được. Phương pháp phong độc kia chỉ có thể thi triển một lần. Đến lần thứ 2 hiệu quả sẽ chẳng còn bao nhiêu. Tiểu Y Tiên có vẻ khó chịu, cười khổ nói. Cặp lông mày đen nhỏ của Mỹ Đô Toa nhíu hẳn lại, thấy bộ dáng cô nàng này dường như lại muốn trách móc gây gổ. Tiêu Viêm bên cạnh vội vàng chen vào giữa hai người, bất đắc dĩ cắt ngang. Hiện tại có căng thẳng cũng vô dụng, tốt nhất là bình tâm tĩnh trí mà ngồi thương lượng với nhau xem làm thế nào mới có thể tìm được đấu tôn cường giả đi. Tiểu Y Tiên trước hết, nhờ cô sắp xếp cho chúng ta một chỗ nghỉ được không? Thải Lân và Tử Nghiên đại chiến nãy giờ cũng cần phải an ổn tĩnh dưỡng. Đối với yêu cầu này, Tiểu Y Tiên dường như không cự tuyệt, thấp giọng nói với Tiêu Viêm vài câu, sau đó xoay người rời đi, bộ dáng như là muốn tự mình chuẩn bị chỗ nghỉ cho bọn họ vậy. Nhìn bóng lưng của Tiểu Y Tiên đi xa, Tiêu Viêm lúc này mới quay qua Mỹ Đô Toa cười nhăn nhó. Nàng ấy cũng đã giúp chúng ta quá nhiều, cô đừng có tiếp tục gây phiền toái với nàng ấy nữa được không? Đối với lời nói đầy sự cầu cạnh của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa từ chối cho ý kiến, đôi mắt long lanh nhìn thẳng hắn. Hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Không phải là định ngồi chờ chết đó chứ? Cần phải suy nghĩ một chút đã, nghỉ ngơi một ngày đi, mai sẽ bắt đầu tra hỏi những tin tức về hồn điện trong miệng lão già kia. Tiêu Viêm giang tay đầy bất lực, chợt ngón tay hắn khẽ sờ vào nạp giới, trong con mắt đen sâu thẳm xẹt qua một tia hàn quang lạnh lẽo. Lần này hắn lận lội cấp bách đi đế quốc xuất vân, mục đích chính chỉ vì muốn bắt được người của hồn điện, để từ đó có thể truy ra một chút tin tức có liên quan đến hồn điện cũng như Dược Lão. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa chỉ chần chờ một chút rồi cũng đành thở dài, gật đầu. Trong căn phòng rộng rãi, phảng phất có mùi thơm nhàn nhạt, ngọn đèn không hề chói mắt, êm dịu chiếu sáng, xua tan đi bóng tối chập trùng. Ở trên giường, hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, bàn tay kết thành ấn kết xếp bằng tu luyện. Hắn chậm rãi hít vào năng lượng của thiên địa xung quanh. Tu luyện cũng giống như đi nước ngược dòng, không tiến tất lùi, là một quá trình lâu dài và bền bỉ. Muốn trở thành cường giả để cho mọi người ngưỡng mộ tôn trọng, tự nhiên cũng phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi, công sức, cố gắng và nỗ lực phi thường. Hai làn khói trắng nhàn nhạt giống như hai con rắn theo hô hấp của Tiêu Viêm lượn lờ ở giữa mũi, cuối cùng sau một lần hít thở nhẹ nhàng tiến vào cơ thể. Trải qua sự luyện hóa mạnh mẽ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể lại dồi dào thêm. Tiêu Viêm tu luyện chừng một giờ thì lớp sương mù năng lượng nhàn nhạt xoay quanh chóp mũi của hắn cũng dần tiêu tán, mà đôi mắt vốn đang nhắm nghiền cũng từ từ mở ra. Lồng ngực hắn khẽ ép vào, một ngụm trọc khí bị đẩy ra. Sau cử động này, thân thể Tiêu Viêm mới dần thả lỏng, hắn thoáng trầm ngâm, bàn tay vén áo lên, ánh mắt đầy phức tạp nhíu chặt lại nhìn cái ma độc ban quỷ quái. Cường giả đấu tôn sao? Miệng hắn khẽ thì thào, một lát sau cười khổ. Cái hy vọng này vẫn còn đỡ hơn là việc cực kỳ khó khăn đi tìm cho được loại dị hỏa thứ ba để luyện hóa. Nhưng nếu có thể dựa vào năng lực bản thân mà phá giải hoàn toàn ma độc ban, hấp thu lấy chỗ năng lượng kia, thì rõ ràng lợi ích của Tiêu Viêm thu được so với mời người khác hỗ trợ là tốt hơn rất nhiều. Dị hỏa sao? Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, Tiêu Viêm thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đèn đang lay động. Ngón tay hắn đột nhiên cong lại búng vào nạp giới, lập tức mấy tấm bản đồ rách nát tràn ngập hơi thở cổ xưa hiện ra trên bàn tay. Bản đồ này vẻ ngoài rất cũ kỹ, rõ ràng đã tồn tại được thời gian rất lâu. Ở góc trên tấm bản đồ rách nát mơ hồ có một đồ hình, nhìn qua thô sơ giản lược nhưng rõ ràng là một đóa sen màu đen quỷ dị. Đóa sen đen kịt này ở mặt ngoài mỏng manh có một tầng hắc viêm bao phủ, càng xem nó càng tỏa ra vị yêu dị vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú vào đồ hình đóa hoa sen màu đen kia, tim đập thật mạnh. Hôm nay, hắn đã không còn là gã thiếu niên vô tri của năm xưa, bởi vậy hắn cực kỳ rõ ràng, đồ hình này là tượng trưng cho một vật cực kỳ khủng bố, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ở trên dị hỏa bảng bài danh thứ ba. Dị hỏa đề tên trên bảng đều có những đặc điểm riêng biệt, đương nhiên, bàn tay ngón dài ngón ngắn thì dị hỏa cũng có loại yếu loại mạnh tương đương. Loại dị hỏa đầu tiên mà Tiêu Viêm sở hữu được là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bài danh thứ 19. Nó ngoài nhiệt độ cuồng bạo nóng bức ra còn có khả năng dẫn động núi lửa phun trào. Có điều đến nay Tiêu Viêm còn chưa có thực sự dùng tới hiệu quả này, nên cuối cùng nó có tác dụng như vậy hay không vẫn chưa thể kiểm chứng. Mà loại dị hỏa thứ hai thì được xếp thứ 14 trên bảng vẫn là Tâm Viêm, một loại vô hình chi hỏa có lực công phá tương đương với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng lại nhiều hơn về phần quỷ dị, mà nó lại sở hữu tính năng quan trọng nhất khiến người ta phải đỏ mắt tranh giành, đó là có thể giúp tăng cường tốc độ rèn luyện đấu khí trong cơ thể của tu luyện giả, đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên nhiều lần. Còn về phần những dị hỏa cực mạnh xếp phía trên, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua. Một là cốt linh lãnh hỏa đứng ở vị trí thứ 11. Dị hỏa này chỉ riêng nói về lực công kích thôi thì đã mạnh mẽ hơn xa hai loại dị hỏa mà Tiêu Viêm nuôi dưỡng trong người. Trừ phi hắn dung hợp chúng lại thành lưu ly liên tâm hỏa, may ra mới có thể sánh bằng. Còn những loại siêu khủng ở đằng sau, hắn đến tên còn chưa nghe qua chứ đừng nói là gặp được, mà tìm hiểu đặc dị công năng của chúng. Mới ở vị trí thứ 11 thôi mà sức phá hoại của cốt linh lãnh hỏa đã kinh khủng như vậy, thì đứng thứ 3 trong dị hỏa bảng Tịnh Liên Yêu Hỏa, uy lực sẽ thông thiên cỡ nào? Cứ như lời lực dược lão nói trước đây, thì Tịnh Liên Yêu Hỏa này ông cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhiều năm như vậy rồi một chút tin tức về nó cũng không có. Đẳng cấp đến loại này nghe ra có vẻ mơ hồ, giống như không tồn tại. Chẳng hiểu là kẻ nào tạo nên dị hỏa bảng, làm sao có thể biết được những thông tin thần bí như vậy về chúng mà sắp xếp phân loại. Tiêu Viêm thi thoảng nghe được dược lão nhắc qua, năm vị trí đầu tiên của dị hỏa kỳ thực là loại chỉ có danh tiếng để lại, nào có ai từng thấy bao giờ, chí ít là trong thời đại của lão thì tin tức hữu dụng về bọn chúng tuyệt nhiên không xuất hiện. Lấy thân phận và thực lực của Dược Trần ngày đó đã đủ để kiêu ngạo, suy nghĩ sẽ chiếm hữu trong một trong năm loại dị hỏa đứng đầu mới thỏa chí bình sinh. Mà kết quả thì sao? Hao tốn vô số thời gian cùng tinh lực, đừng nói là kiếm được năm loại top đầu, ngay cả nhóm 10 cũng chưa từng thấy mặt. Đành phải hạ thấp độ khó mà dưỡng cốt linh lãnh hỏa bài danh thứ 11 này. Cho dù là vậy thì trong quá trình thuần phục nó xém chút nữa cũng bị phản phệ mà tử vong. Cứ như vậy mà nói thì những loại dị hỏa đỉnh cao kia chưa chắc đã có thể hòa hợp cùng với tu luyện giả. Nhớ tới ngày trước trong sơn động nhặt được một đống tiền cổ sứt mẻ, ẩn hiện một đóa sen màu đen ấy, Dược lão cũng đồng thời nhận ra lai lịch của nó mà khiếp hãi vô cùng. Ông không hề tưởng tượng nổi, vật mà mình hao tâm tổn trí bấy lâu không hề tìm ra manh mối lại có thể thấy được trong một sơn động kỳ bí. Trong lòng thầm điểm qua các loại dị hỏa mà mình biết tới, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài, nhảy xuống giường tới bên cạnh bàn. Hắn thu nhặt những mảnh bản đồ ố vàng cổ xưa rách nát đã được ghép dán lại. Từ mảnh bản đồ dần dần hiện lên những đường nét mờ nhạt khép nối lại với nhau. Nhưng dù như thế thì với những chỉ dẫn đầy mơ hồ mà tấm bản đồ lộ ra, Tiêu Viêm vẫn không thể có chút manh mối nào, căn bản vô pháp lần ra được địa điểm ghi lại trên đó rốt cuộc ở phương nào. Bàn tay nhẹ nhàng mân mê bản đồ, ánh mắt hắn lúc này đang bị hút về góc trên cùng vẫn còn thiếu khuyết của nó. Theo như Tiêu Viêm suy đoán thì tấm bản đồ này chắc phải có 4 phần, đây mới chỉ có 3. Vậy tấm thứ 4 nếu như tìm thấy, không phải có thể từ đó mà suy ra được nơi hạ lạc của dị hỏa hay sao? Bất quá nói thì thế thôi, chứ đấu khí đại lục mênh mông vô tận, muốn tìm được tấm bản đồ lưu lạc kia chẳng khác nào tìm kim đáy bể, mà các loại đồ vật như vậy lại chẳng thể công khai đường hoàng mà truy lùng. Cường giả trên đại lục này giống như là mây vậy, chẳng phải là như đang ở Gia Mã Đế Quốc cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, người bình thường chẳng thể biết nó là cái gì. Bởi vậy mà lỡ có ai phát hiện ra hắn đang tìm kiếm đầu mối của Tịnh Liên Yêu Hỏa thì phiền toái cỡ nào cũng biết. Đừng mong những ngày tháng còn lại sẽ được thảnh thơi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lại cười khổ. Hắn sở dĩ có được 3 mảnh bản đồ này phần lớn đều là cơ duyên may mắn. Nay lại muốn tìm tấm thứ 4, há dễ dàng vậy sao? Thông tin về đấu khí đại lục của ta còn rất nghèo nàn, mà tin tức của dị hỏa lại càng không thể có. Giờ này muốn tìm tấm bản đồ cuối cùng xem ra chẳng biết lần từ manh mối nào. Tiêu Viêm cau chặt đôi mày, trầm ngâm hồi lâu lẩm bẩm. Xem ra, nếu muốn nắm bắt được chút gì đó, thậm chí một tia hy vọng, thì cũng phải gặp được người thông tuệ và dạn dày kinh nghiệm với đại lục này. Thái Lân và Tiểu Y Tiên ta đều có thể tin tưởng, nhưng khổ nỗi là họ cũng chả rảnh rẽ gì hơn mình. Ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, hắn lại chìm vào suy nghĩ. Cứ như vậy một lúc lâu, Tiêu Viêm chợt gõ mạnh xuống, hớn hở đứng dậy, toét miệng cười. Ta làm sao lại quên mất Tô Thiên Đại trưởng lão chứ? Lão nha, nhân ra thân ẩn là nội viện đại trưởng lão của Giả Nam Học Viện, mà nơi đó vốn là nổi danh trên đại lục, làm sao mà không biết những tin tức liên quan đến dị hỏa cho được. Bây giờ nếu muốn có thông tin hữu ích thì hẳn là phải quay về gặp ông ấy một phen. Hơn nữa, dù không có tin tức gì từ ông, vẫn còn vị đấu tôn viện trưởng thần bí kia nữa. Nếu có thể tìm được ông ta thì với mối giao hảo của mình và học viện, biết đâu ngày ấy sẽ ra tay tương trợ giải quyết ma độc ban này cho mình. Tiêu Viêm đôi mắt sáng bừng thở hắt ra. Hắn ly khai học viện cũng đã hơn một năm rồi. Dư hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm ở tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng đã sắp lụi tàn. Nếu không kịp thời quay trở lại giúp bọn họ tu bổ một lần, đại trưởng lão có khi lại nổi điên mà ăn thịt hắn cũng nên. Xem ra cần phải giải quyết nhanh chóng công việc nơi đây rồi chạy tới Hắc Giác Vực thật mau. Tiêu Viêm khẽ cười rồi lẩm bẩm. Hắc Giác Vực ở gần trung tâm của đấu khí đại lục, mà ở tại đó có khả năng có được những tin tức quý báu về dị hỏa, rõ ràng khả năng cao hơn so với việc chui rúc ở Gia Ma Đế Quốc cho ăn đá gà ăn sỏi này, cho nên hắn quyết định phải chạy tới đó một chuyến. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Viêm cũng trở nên thoải mái rất nhiều, cẩn thận đem tấm bản đồ cất vào nạp giới, phất tay thổi tắt ngọn đèn trong phòng, bóng tối tràn ngập khắp nơi. Người dự định trở về Hắc Giác Vực sau, nghe được dự định của hắn, Mi Đô Tòa cũng có chút bất ngờ, ngạc nhiên hỏi. Tiêu Viêm gật đầu cười. Viện trưởng của nội viện cũng là một đấu tôn cường giả, nếu tìm gặp được ông ta, không chừng có thể mời ông ấy ra tay giúp đỡ. Cái lão gia hỏa kia chỉ thích chơi trò thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Ta ở nội viện nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp lão có một lần á. Người đi chắc gì đã tìm được chứ? Tử Nghiên ở bên cạnh bĩu môi nói. Dù sao thì cũng phải thử xem mới được, mà không gặp được lão còn có đại trưởng lão ở đấy. Biết đâu lại có thông tin gì hữu ích từ ông ta. Nếu như có thể sở hữu thêm một loại dị hỏa nữa, thì ma độc ban này ta cũng tự mình giải quyết được, chẳng cần nhờ ai giúp đỡ. Tiêu Viêm không để ý, cười nói. Vậy thì cũng được. Đi Hắc Giác Vực quả thực là có nhiều hy vọng hơn là nằm than thở một chỗ ở tại Gia Mã Đế Quốc. Có cần ta phải đi theo không? Mi Đô Tòa suy tư một lát rồi gật đầu hỏi. Tuy có người đi theo sẽ đỡ đần được nhiều việc, nhưng mà Viêm Minh và Xả Nhân tộc còn đang yếu ớt vô cùng. Ngươi rời khỏi thì khó có ai đảm đương nổi việc an toàn cho bọn họ, nên lần này đành phải phiền ngươi ở lại thủ hộ dùm Viêm Minh và tộc nhân của ta. Tiêu Viêm ngần ngờ một chút liền nghiêm nghị nói. Bọn hồn điện dường như sẽ không từ bỏ ý định đối với Tiêu gia. Nếu tất cả chúng ta cùng đi, một khi bọn chúng tới Gia Mã Đế Quốc này thì lại không có cường giả cỡ như đấu tông bảo vệ, e rằng Tiêu gia sẽ lại lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe thấy như thế, Mỹ Đô Tòa mảy ngày cau lại. Thế nhưng Tiêu Viêm xâm nhập vào Hắc Giác Vực trùng trùng nguy hiểm, nàng ta há có thể yên tâm. Có điều hắn nói lời này quả thật rất đúng, Viêm Minh lúc này vẫn cần ít nhất một đấu tông cường giả tọa trấn mới được. Hay là ta theo ngươi đi? Độc tông của Xuất Vân Đế Quốc đã không còn đối địch nữa, ta rời đi một thời gian ngắn có lẽ không có chuyện gì đáng lo. Nhìn Mỹ Đô Tòa đang bối rối ưu phiền, Tiểu Y Tiên nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng xung phong. Tiểu Viêm ngẩn ngơ, lại hơi có chút do dự. Có Tiểu Y Tiên cường giả cấp bậc đấu tông này đi theo, với hắn quả thực là trợ giúp rất lớn, nhưng mà nàng vẫn phải coi chừng một cái đại môn phái là độc tông a. Độc thể nan giải của ta cũng không biết khi nào bạo phát, lỡ người bỏ đi thật lâu, đến lúc đó dù ta tìm được tài liệu luyện dược, thì tìm đâu ra người chế thuốc đây. Nhìn hắn còn đang có chút rùng rằng chưa dứt khoát, Tiểu Y Tiên mềm mại cười nói. Điều này, thôi được, đa tạ nàng. Thế người ta đã nói tới mức này, Tiêu Viêm tự thấy nếu còn nghiền ngẫm thì e rằng không tốt, ngay lập tức gật đầu, hướng về phía Tiểu Y Tiên cảm tạ. Dĩ nhiên hắn biết nàng làm sao lại không có tâm tư bảo hộ hắn cơ chứ. Nhìn Tiểu Y Tiên tự động đuổi theo Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa đành khẽ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn hắn cũng nhu hòa đi rất nhiều. Nàng cũng hiểu, thực lực của Tiểu Y Tiên chẳng thua kém gì mình, nàng tới đi theo hắn, Tiêu Viêm hẳn sẽ không gặp nhiều trở ngại. Ai, tiểu nha đầu này, ta cũng phải mang theo, để cho mấy lão gia hỏa ở Giả Nam thấy, rõ ràng là ta không có ngược đãi nàng ta. Tiêu Viêm quay qua khẽ vỗ đầu của Tử Nghiên, khiến nàng sụ mặt ra né tránh. Mỹ Đô Tòa mỉm cười gật đầu. Tự nhiên dù chỉ là đấu hoàng, nhưng với lực lượng khủng bố kỳ quái kia, cỡ những tên đấu hoàng bình thường làm sao ăn được nàng, cho nên tính thêm tiểu muội muội này cũng tính là trợ giúp Tiêu Viêm không ít. Đã vậy khi nào thì ngươi rời đi? Mỹ Đô Tòa nhìn Tiêu Viêm ôn nhu hỏi. Ngày mai thôi. Còn bây giờ? Tiêu Viêm cười cười búng tay bắn ra một cái bình ngọc phong ấn vô hình hỏa diễm bên trong, liếc nhìn nó trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút hàn mang, chậm rãi nói. Bây giờ trước tiên cần phải lấy cái vật có liên quan đến hồn điện như lời tên kia để xem đã. Thấy phản ứng của nhị nữ, Tiêu Viêm cười khẽ, bàn tay phất lên miệng bình, ngọn lửa vô hình đang bao phủ quanh đấy lập tức rung động rồi hoàn toàn biến mất. Khi ngọn lửa tan đi, một cái linh hồn lãng đáng bay vụt ra, liều mạng nhắm trần nhà xông tới. Ngón tay Tiêu Viêm cung lại búng ra, lập tức trên trần xuất hiện một bức tường lửa bùng tỏa ra sức nóng cực độ. Linh hồn kia vừa mới đâm vào nhất thời phát ra những âm thanh xèo xèo liên tục, đồng thời một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn cái linh hồn đang quay cuồng tìm khe hở để chạy trốn, nhếch mép cười nhạt. Bức tường lửa nóng rực đó vừa vặn bao trọn lấy nó, ngọn lửa vô hình từ từ thu lại như một chiếc lồng, nhốt linh hồn kia vào trong, chậm rãi đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Ha ha, thiết hộ pháp, cần gì phải cắm đầu cắm cổ chạy như vậy chứ? Hắn cười cười nhìn linh hồn đang lúng túng, co ro, như rất sợ phải đụng vào vách của lồng giam đang tỏa ra nhiệt độ kinh hồn kia một lần nữa. Các người cuối cùng là muốn gì đây? Hộ pháp hồn điện đều để lại linh hồn ấn ký trong điện. Các người nếu giết lão phu sẽ lập tức bị phát hiện. Lúc đó chấp pháp của hồn điện tuyệt đối không bỏ qua cho bọn khốn các ngươi. Thiết hộ pháp cầm giận rít lên. Tại hạ chỉ hỏi mấy vấn đề mà thôi. Chỉ cần thiết hộ pháp các hạ trả lời thật đầy đủ thì sao có thể giết ngài cho được? Chẳng thèm để ý sự đe dọa của lão, Tiêu Viêm nhau mắt cười. Nghe vậy, ánh mắt của thiết hộ pháp chợt lóe lên, cười lạnh. Tiểu tử ngươi muốn hỏi cái gì? Ngài hãy nói cho tài hãy biết một chút ít gì đó về hồn điện đi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Ngươi muốn biết về hồn điện sao? Thiết hộ pháp ngẩn người kinh hãi nhìn hắn. Người thường nghe danh hồn điện đều sợ mất mật, không ngờ đám nhóc con này lại chủ động hỏi han về điều này mới kỳ lạ. Tiểu tử kia, người ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Đừng nghĩ bên cạnh người có hai đấu tông là đã vội kiêu ngạo. Trong mắt hồn điện ta, muốn giết lũ dãnh danh các ngươi chỉ là nhấc tay nhấc chân một cái mà thôi. Thức thời thì mau thả lão phu ra. Bằng không, á. Còn chưa dứt lời thì những lưỡi lửa vô hình chung quanh đã rút lại rồi táp vào linh hồn lão. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt tạo thành những tiếng xèo xèo khét lẹt. Một tràng la hét thảm thiết lại vang lên. Ngọn lửa đó thiêu đốt linh hồn lão gần nửa khắc mới tạm dừng, để lại một cái linh hồn không ngừng run rẩy quằn quại. Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn nói, giọng nói đều đều. Đây không phải là đáp án mà ta muốn, lão đừng tưởng là ta không dám giết lão, mà trước khi giết lão ta hứa sẽ cho lão hưởng thụ tất cả những cái gì gọi là địa ngục trần gian mà lão chưa từng biết đến. Ngươi! Oán độc trừng mắt nhìn Tiêu Viêm rồi liếc qua không gian đang vặn vẹo vì bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Thiết hộ pháp khẽ rùng mình, đáy mắt thoáng hiện ra một tia sợ hãi. Một lúc lâu sau, lão mới cực kỳ uất ức gằn giọng. Người muốn biết những gì của hồn điện? Thực lực thế nào? Tiêu Viêm hỏi ngay cái điều mà hắn chăn trở nhất. Tổ chức thần bí này ngay cả sư phụ hắn là Dược Lão cũng vô cùng kiêng kỵ. Như vậy lực lượng sẽ phải khủng bố vô cùng. Mà sau này muốn cứu phụ thân cũng như Dược Lão ra thì phải nắm bắt một chút gì đó về tiềm lực của tổ chức này mới được. Nghe vậy vẻ mặt thiết hộ pháp tràn ngập sự kiêu ngạo và nhạo báng. Người không sợ bị dọa chết hay sao mà hỏi chuyện này? Hồn điện ta tổ chức vô cùng bài bản và sâu dày. Cấp hộ pháp như lão phu đây cũng đã chia làm ba cấp bậc là thiên địa nhân, mà lão phu mới chỉ là một nhân hộ pháp. Trên hộ pháp còn có các vị tôn lão quyền cao chức trọng, thực lực của họ cho dù khắp đại lục này cũng gọi là hiếm có đối thủ. Độc tông bọn ngươi với hồn điện ta chỉ cần phái ra một cái phân điện nho nhỏ cũng đủ diệt sát toàn tông rồi. Nghe những lời nói đầy ngạo nghễ này, Tiêu Viêm cũng giật mình kinh hãi. Cường giả đấu tông mà chỉ là một hộ pháp cấp thấp nhất thôi sao? Vậy nhưng người đứng trên còn phải có thực lực thế nào? Các hạ có biết người nào tên là Vũ hộ pháp không? Tiêu Viêm gõ nhẹ lên bàn từ từ nói. Vũ ưng, người đã từng gặp lão rồi sao? Lần này thì đến phiên Thiết hộ pháp kinh ngạc. Tiêu Viêm thản nhiên nói, đã từng đánh nhau một lần. Mắt chớp lên đầy vẻ khó tin, Thiết hộ pháp cẩn thận nhìn gã thanh niên trẻ măng trước mặt như muốn đánh giá lại một chút. Ông ta cũng là hộ pháp, nhưng cấp bậc cao hơn lão phu là địa hộ pháp. Địa hộ pháp thôi sao? Tiêu Viêm thầm giật mình, rồi trầm giọng hỏi. Vậy điện chủ hồn điện thì có trình độ như thế nào? Vừa nghe Tiêu Viêm hỏi chuyện này, thái độ của Thiết hộ pháp liền có vẻ vô cùng kỳ quái, chợt lão cười lạnh. Điện chủ thần bí khó lường, đừng nói là nhân hộ pháp như lão phu, cho dù thiên hộ pháp cũng chưa từng được gặp người. Toàn bộ hồn điện e rừng chỉ có các tôn lão và một vài nhân vật hùng mạnh bên ngoài mới có thể biết được thực lực điện chủ ra sao. Hắc hắc, nhưng mà có thể phát triển hồn điện đến trình độ như bây giờ, tiểu tử ngươi dùng mông cũng đủ biết được thực lực của điện chủ khủng bố thế nào rồi. Cần gì khách khí mà hỏi han, lũ tôm tép các ngươi làm gì có đủ tư cách nói đến thân phận siêu cường giả như vậy. Nhìn Tiêu Viêm đang cau mày suy tư, Thiết hộ pháp đắc ý cười to. Ồ, nếu muốn hưởng thụ thêm một ít ấm áp thì lão cứ việc ba hoa, còn không thì tập trung mà trả lời đầy đủ những gì ta muốn hỏi, chớ trách sao cái miệng hại cái thân. Tiêu Viêm đầy hàn ý nhìn chằm chằm lão rồi lại hỏi tiếp, hồn điện thu thập nhiều linh hồn thể như vậy để làm gì? Lão phu không biết, nhiệm vụ của lão phu là tìm kiếm và bắt giữ càng nhiều linh hồn càng tốt, còn hồn điện muốn dùng làm gì thì không một người nào hiểu rõ cả. Đừng cho những lời ta nói là giả dối, tiểu tử ngươi không tin, lão phu cũng không có cách nào. Tổng bộ của hồn điện ở đâu? Điều này lão phu cũng không biết. Thiên hộ pháp tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vậy bọn hộ pháp các ngươi sau khi thu thập linh hồn thì giao nộp ở chỗ nào? Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn Thiên hộ pháp, thấy sắc mặt lão có vẻ khổ sở mới tiếp tục hỏi. Bọn ta đều có nhiệm vụ thu thập đủ số lượng linh hồn, sau khi đủ thì đúng thời gian sẽ quay về giao nộp, nhưng chỗ đó không phải là tổng bộ. Trên đại lục này có không ít các phân điện rải rác khắp nơi, lão phu chính là tới đó để giao trả nhiệm vụ. Các hạ biết được bao nhiêu phân điện? Tiêu Viêm gặng hỏi. Một cái. Nhân hộ pháp như lão phu thì chỉ biết được một, địa hộ pháp thì biết hai, thiên hộ pháp biết ba. Ánh mắt mờ mịt thảm não nhìn hơi nóng ngùn ngụt từ phía ngọn lửa vô hình tỏa ra, linh hồn không kiềm chế được run rẩy trả lời. Ở đâu? Tiêu Viêm nhắm mắt chậm rãi hỏi. Nghe hắn nói tới chỗ này, thiên hộ pháp nghiến răng rồi lắc đầu quầy quậy. Đây là bí mật của hồn điện, nếu ta nói ra cũng sẽ phải chịu hành hạ không thua gì là chết trên tay ngươi. Hàn quang trong mắt Tiêu Viêm xẹt ngang, hắn nắm chặt bàn tay lại, tức thì vòng lửa vô hình co rút cực nhanh, áp sát vào linh hồn Thiết hộ pháp, vô số tiếng xèo xèo vang lên khiến lão chu lên đầy thảm thiết. Lão chỉ có hai sự lựa chọn, một là chết dưới ngọn lửa này, hai là cầu khẩn làm sao cho bí mật của lão tiết lộ không đến tai hồn điện. Tiêu Viêm nhìn cái linh hồn đang vùng vẫy giữa làn hơi mù mịt, lạnh nhạt nói. Thằng khốn kiếp, tên ác nhân khốn nạn, a. Thiên hộ pháp vừa chửi ầm lên thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ ngọn lửa thiêu đốt linh hồn tăng lên vùn vụt. Nỗi đau nhức bỏng rát tâm thần này khiến lão không thể chịu nổi bèn gào lớn. À, để ta nói, mau dừng lại. Cái lồng giam bằng lửa giống như nghe thấy tiếng gào của lão bỗng nhiên nới rộng ra. Ở bên trong thấp thoáng linh hồn thiên hộ pháp đang dãy giụa co quắp vô cùng khó coi. Ta chỉ biết một cái phân điện là cách đế quốc xuất vân này rất xa. Nơi đó là khe thiên táng nằm ngay biên giới giữa trung tâm đại lục với đế quốc thiên tâm. Linh hồn của thiên hộ pháp run rẩy nhẹ nhẹ, uể oải trả lời. Đế quốc thiên tâm, khe thiên táng. Tiêu Viêm lẩm bẩm rồi nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Mỹ Đô Toa. Đại lục cực kỳ rộng lớn, các đế quốc vương triều lớn nhỏ, hằng hà sa số, cho nên dĩ nhiên hắn chẳng thể biết đế quốc thiên tâm đó nằm ở cái chỗ khỉ nào. Thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Tiểu Y Tiên suy tư một hồi rồi ngần ngừ nói. Đế tiếp thiên tâm. Dường như là muội có nghe qua, nhưng ở đó có khe thiên táng hay không thì không biết được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi lại liếc nhìn linh hồn thiên hộ pháp, thản nhiên nói. Mong là các hạ nói lời thật, đừng để lúc đó tại hạ tìm không ra, thì hậu quả như thế nào các hạ có thể biết rồi đó. Ngươi còn muốn giam cầm lão phu sao? Nghe hắn nói vậy, thiên hộ pháp biến sắc hét lên. Không lẽ lại thả cho các hạ rời đi à? Ta đâu có ngu. Tiêu Viêm cười tủm tỉm, không đợi lão làm ầm ĩ đã vung tay lên, một luồng hấp lực cực mạnh tuôn ra, một lần nữa rốt linh hồn lão vào trong cái bình ngọc, rồi lại quán trú một tầng vô hình hỏa diễm phong ấn cái bình lại. Nhiệt độ từ ngọn lửa vô hình này không ngừng truyền vào trong, hun đốt linh hồn lão, khiến nó luôn ở trong tình trạng suy yếu cùng cực. Sau khi phong ấn được thiết hộ pháp, Tiêu Viêm mới thở phào một hơi, rồi đột nhiên hắn trầm mặc xuống. Theo những gì lão già kia vừa tiết lộ thì cũng đủ cho hắn hiểu một chút về con quái vật hồn điện khổng lồ kia. Đồng thời những điều này cũng khiến hắn phải chấn động không ngớt. Quả nhiên sư phụ hắn, Dược lão, e ngại cái thế lực khủng bố này là hoàn toàn chính xác. Bây giờ ngươi tính làm gì tiếp theo? Mỹ Đô Tòa chậm rãi nhìn hắn. Đi đến Hắc Giác Vực trước đó, vừa thu thập thông tin về dị hỏa, vừa tìm hiểu thêm tin tức về hồn điện. Những gì mà lão già này nói cho thấy với trình độ của ta bây giờ thật là không thấm thía gì với hồn điện cả, cho nên có lẽ phải nâng cao thực lực lên mới được. Tiêu Viêm thở dài thì thầm giống như độc thoại, chợt phất tay quả quyết. Các nàng hãy đi thu dọn hành lý đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Hắc Giác Vực. Ánh mắt dừng lại nơi thành thị khổng lồ dưới chân núi, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi. Quay đầu lại nói với Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh. Cô thực sự muốn đi theo ta sao? Sự tình trong tông của muội cũng đã giải quyết xong, hơn nữa đến khi muội trở về nếu có gì đó bất ổn, chẳng lẽ muội đã xây dựng được độc tông một lần mà không làm được như thế lần thứ hai sao? Tiểu Y Tiên không chút bận tâm trả lời. Lần kiến tạo nên độc tông lúc trước chỉ là hành động nhất thời, lại nói tâm huyết mà nàng ta đổ ra tự nhiên không thể sánh được với việc Tiêu Viêm ra sức cho Viêm Minh. Thấy thế Tiêu Viêm cũng không nói gì thêm, hắn nhìn Mỹ Đô Toa. Viêm Minh hoàn toàn nhờ cậy vào nàng. Chỉ cần ta còn sống, Viêm Minh sẽ không bao giờ sụp đổ. Mỹ Đô Tòa nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh chất chứa đầy sự kiên quyết. Nếu trong vòng 2 năm ta không trở về được, ta cũng sẽ nhờ người đem thiên hồn dung huyết đan đưa đến cho nàng. Ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Mỹ Đô Tòa, trong lòng Tiêu Viêm chợt dâng lên cảm giác xúc động. Mỹ Đô Tòa xác thực đã giúp hắn quá nhiều. Tốt nhất là người tự mình trở về. Mỹ Đô Tòa hơi cụp mí mắt, thấp giọng nói. Tiêu Viêm ngẩn người, khóe miệng hiện lên nụ cười nhu hòa, chậm rãi từng bước tiến tới, hơi chần chờ một chút rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng. Cánh tay Tiêu Viêm vừa chạm vào Mỹ Đô Toa, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, gương mặt lãnh diễm hiện lên một màu hồng nhàn nhạt động nhân, nhưng không hề có ý tránh né. Khi ôm lấy thân thể mềm mại của nàng một lúc, Tiêu Viêm mới nới lỏng tay, nhẹ giọng nói ở bên tai, bảo trọng. Người cũng cẩn thận. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được thì liền cho ta biết, mặc kệ người đang ở chỗ nào ta cũng sẽ chạy đến. Mỹ Đô Tòa khẽ cắn môi, thanh âm hạ thấp đến mức nhỏ nhất. Một kẻ giết người không chớp mắt như nữ vương của xả nhân tộc lại biểu hiện ra bộ dáng này, quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Từ Nghiên đứng ở bên cạnh đảo đảo cặp mắt, nham chán nhìn hai người, không phải chỉ là rời đi một khoảng thời gian sơ sao, cứ làm như là sinh ly tử biệt không bằng. Dường như cảm nhận được ánh mắt chế giễu của Tử Nghiên, Tiêu Viêm lại hạ thấp giọng nói với Mỹ Đô Tòa một câu, rồi chậm rãi lui về phía sau, bả vai run lên, một đôi cánh lửa xanh biếc vươn dài vung mạnh ra, thân hình hắn nhanh chóng bay vọt lên cao, sau vài lần chuyển thân đã dữ dội lướt về phía chân trời. Thải Lân tỷ, bảo trọng nha, muội sẽ sớm trở về thăm tỷ. Tử Nghiên giơ đôi tay nhỏ bé vẫy chào Mỹ Đô Tòa, thân hình nhanh chóng phóng lên không trung, đuổi theo phương hướng của Tiêu Viêm ở phía trước. Ánh mắt Tiểu Y Tiên liếc nhìn Mỹ Đô Tòa một cái vừa muốn bay đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mỹ Đô Tòa vọng tới. Bảo vệ hắn cho tốt. Nào nào trong lòng, Tiểu Y Tiên nhận thấy trong ánh mắt bằng lãnh của Mỹ Đô Tòa xuất hiện một tia cầu khẩn, sắc mặt nàng trở nên hỏa hoãn rất nhiều, nhẹ giọng nói. Huynh ấy là bằng hữu duy nhất của ta, cô yên tâm, dù có chết ta cũng sẽ chết trước mặt huynh ấy. Cảm ơn. Nếu lần này có thể trở về, hơn nữa thuận lợi khống chế ách nàn độc thể, có lẽ ta sẽ cùng cô trò chuyện thật vui vẻ. Tiểu Y Tiên cười dài rồi chợt thân thể thoáng động bay lên trên không, cuối cùng khẽ đạp một cái vào không khí, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất nơi cuối chân trời. Thân hình cô đơn đứng trên ngọn núi, Mỹ Đô Tòa ngẩn ngơ, nhìn theo phương hướng ba người của Tiêu Viêm. Thật lâu sau nàng mới khẽ thở dài. Nàng chợt có cảm giác lần ra đi này của Tiêu Viêm, thời gian chỉ sợ sẽ lâu hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Đến lúc đó chỉ e rằng thực lực của hắn đến cả nàng cũng không thể ngờ tới. Nghĩ đến đây trong lòng Mỹ Đô Tòa lại không hề có nửa điểm kháng cự, mơ hồ nàng còn có một chút chờ mong. Loại cảm giác này đối với nữ nhân mạnh mẽ như nàng từ trước đến giờ chưa từng có, đúng là chuyện bất khả tư nghị. Tiêu Viêm, chờ lần sau khi ngươi trở về, có lẽ toàn bộ địa vực Tây Bắc đều đã bị chinh phục dưới trướng của ngươi, giống như đế quốc Sa Mã hiện giờ vậy. Ta sẽ chờ đến ngày đó. Phiêu phiêu nơi chân trời, ba đạo lưu quang như chư tinh đuổi nguyệt nhanh chóng lướt đi, tốc độ kinh người khiến cho không ít cường giả trong Xuất Vân Đế quốc chú ý. Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của ba người này, bọn họ liền vội vàng bỏ đi ý niệm thăm dò. Lãnh thổ đế quốc Xuất Vân lớn hơn nhiều so với Gia Mã đế quốc, vì vậy dù với tốc độ của bọn Tiêu Viêm ước chừng cũng phải mất khoảng 2 ngày mới có thể đi tới vùng biên giới. Hành trình tới Hắc Giác Vực lần này, vì chỉ có 3 người cho nên đám người Tiêu Viêm không cần phải sử dụng phi hành thú. Với tốc độ của họ thì phi hành thú bây giờ chẳng thể so sánh. Mà ngay lúc trước, nếu không vướng bận đám người ngựa đi theo thì Tiêu Viêm cũng không lựa chọn phương thức di chuyển chậm chạp ấy. Ba người dừng lại ở biên giới của Xuất Vân Đế quốc, kiểm tra phương hướng trên bản đồ một lần nữa, rồi lập tức ngựa không dừng vó phi hành trên không, nhanh chóng hành quân về mục tiêu xa vời vậy. Tuy khoảng cách từ Đế quốc Xuất Vân đến Hắc Giác Vực là xa xôi vạn dặm, nhưng ba người Tiêu Viêm cũng không phải loại tầm thường. Tiêu Viêm và Tử Nghiên đều là đấu hoàng, mặc dù thi triển đấu khí hóa cánh để di chuyển cực kỳ hao tổn đấu khí, nhưng bọn họ sau khi phục dụng đan dược thì đã không còn là vấn đề gì to lớn. Về phần Tiểu Y Tiên, thực lực đạt tới đấu tông, phi hành không cần phải thi triển đấu khí hóa cánh, chỉ cần tâm thần vừa động liền có thể tùy ý điều động năng lượng thiên địa để bay đi. Không chỉ tốc độ nhanh hơn mà tiêu hao đấu khí cực ít. Một chút hao tổn này đối với cường giả đấu tông chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông, không hề đáng nhắc tới. Mãi mết phi hành không ngừng nghỉ, thi thoảng bọn người Tiêu Viêm mới dừng lại những dãy núi nào đó có sung túc năng lượng thiên địa, vừa nghỉ ngơi vừa tìm kiếm tung tích của các loại tài liệu có thể khống chế ách nan độc thể cho Tiểu Y Tiên. Trong quá trình này thì đám người Tiêu Viêm không tránh khỏi va chạm với một ít ma thú trong núi sâu rừng thẳm, một mạch liều chết xông qua, mặc dù không tìm thấy được những loại dược liệu quan trọng cần thiết, nhưng dưới năng lực tầm bảo đặc thù của Tử Nghiên cũng tìm được không ít dược liệu quý hiếm, trong đó còn có vài loại chuyên dùng để luyện chế thiên hồn dung huyết đan, điều này làm cho Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi. Thấy được lợi ích như vậy, ba người Tiêu Viêm rất vui mừng, liền chăm chăm chọn những dãy núi hung lệ mà phi hành. Bất quá đoạn đường này cũng không hề bình an như bọn họ tưởng. Trong những dãy núi hung hiểm đó ẩn tàng không ít ma thú cực mạnh. Nhiều lần bọn họ còn vô tình chọc đến một ít siêu cấp ma thú cấp 7. Nếu không nhờ vào Tiểu Y Tiên ra tay, chỉ sợ Tiêu Viêm cùng Tỷ Nguyên cũng phải gặp đại phiền toái. Sau khi gặp phải chuyện như thế vài lần, thì Tiêu Viêm cũng thu liễm lại rất nhiều. Những dãy núi có ẩn tàng khí tức mạnh mẽ hắn cũng không dám tùy ý xâm nhập nữa, và nhất ngày nào đó gặp phải tuyệt thế ma thú mà ngay Tiểu Y Tiên cũng không chống đỡ nổi, lúc đó thì coi như xui tận mạng. Dọc đường không ngừng tìm kiếm các loại thiên địa linh bảo khiến cho sự buồn tẻ của hành trình dài dằng dặc cũng phải giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên, thời gian lại kéo dài ra không ít. Theo tính toán của Tiêu Viêm thì từ lúc rời khỏi đế quốc Xuất Vân đến nay chỉ sợ đã trải qua 3-4 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này đã có thể so sánh với lần trở về đế quốc Gia Mã lúc trước. Dù là mất nhiều thời gian nhưng đối với Tiêu Viêm không phải là không có thu hoạch. Trải qua quá trình di chuyển liên tục cùng với việc giao tranh với ma thú, trong 3-4 tháng này, khí tức của Tiêu Viêm trở nên hung hãn và nguy hiểm, sự nhanh nhẹn của bản thân cũng được tăng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thực lực của hắn, trải qua vô số giao phong, chính thức đã tiến lên tam tinh đấu hoàng. Điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi. 4 tháng sống trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, đối với hắn xác thực là vẫn có rất nhiều ưu đãi. Khi cảnh ăn sương nằm gió kéo dài đến tháng thứ 5 thì dãy núi mênh mông trùng điệp đã lùi lại phía sau. Phía trước là một bình nguyên rộng lớn màu đen kéo dài ngút tầm mắt, giống như một khối đất đen trải rộng hiện ra trong tầm mắt ba người Tiêu Viêm. Trông thấy bình nguyên màu đen quen thuộc này, ba người Tiêu Viêm liền đáp xuống phía dưới, lòng như chút được gánh nặng, cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười giống như sấm vậy liên hoàn vang vọng, lấy ba người Tiêu Viêm làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Hắc Giác Vực, Gia Nam Học Viện, Tiêu Viêm ta lại trở về đây. Nhìn nét mặt vui mừng của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về bình nguyên to lớn ở xa xa, thấp giọng lẩm bẩm, đây là Hắc Giác Vực sao? Mục đích gần đạt được cho nên Tiêu Viêm cũng có một chút thả lỏng. Bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi ước chừng vài ba giờ rồi đứng dậy đi tiếp. Thực lực của Tiêu Viêm bây giờ thì trực tiếp bay vút qua bình nguyên, tự nhiên không cần phải đi bộ xuyên qua như lần trước nữa. Như vậy không chỉ tốn thời gian hơn mà còn gặp vô số hiểm nguy, tự như hóc phong bạo. Chỉ cần gặp phải nó thì sẽ nguy hiểm dị thường, ngay cả Tiêu Viêm cũng không có chút nào nắm chắc là có thể may mắn như lần trước. Lấy tốc độ của mấy người Tiêu Viêm bay qua Hắc Vực Đại Bình Nguyên chỉ vỏn vẹn mất 2 giờ, so sánh với lần đầu mất 2-3 ngày thời gian thì dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Vượt qua Đại Bình Nguyên, Tiêu Viêm dần giảm chậm tốc độ. Trong Hắc Giác Vực này, long xà hỗn tạp, ẩn giấu không biết bao nhiêu cường giả. Nếu vẫn cứ giữ tốc độ này bay qua thì chỉ sợ sẽ kéo đến không ít phiền toái. Dù sao ở đây cũng là cuộc sống dựa vào lợi ích, bất luận ngươi là ai, chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi thì ngươi đừng hòng thoát được. Dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ của Tiêu Viêm, mấy người vẫn duy trì tốc độ vừa phải trên không trung, chỉ cần gặp được thành thị nào đó trong Hắc Giác Vực thì mấy người liền xuống đi bộ, như thế có thể thông qua một số hiệu thuốc hay phòng đấu giá để thu mua hoặc hỏi thăm tin tức về dược liệu cần. Như vậy tốc độ của ba người cũng thong thả hơn nhiều, thỉnh thoảng là hỏi thăm về một số tin tức của Tiêu Môn. Bất quá nơi này là bên ngoài Hắc Giác Vực cho nên tin tức cũng không tính là linh thông. Nghe nói mấy năm nay mới phát triển thêm một thế lực mới nhưng không rõ cụ thể. Nghe được tin tức Tiêu Môn không có vấn đề gì thì Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm. Xem ra Tiêu Môn cũng không gặp phải đại phiền toái nào như hắn dự liệu. Biết được Tiêu Môn yên ổn, Tiêu Viêm cũng không vội, liền cùng với hai người Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đi dạo một vòng trong thành, hỏi thăm chung quanh tin tức của một số dược liệu cần để khống chế ách nan độc thể. Hơn nữa, lần trước ở một phòng đấu giá may mắn chiếm được một phần tàn đồ của Tịnh Liên yêu hỏa, cho nên Tiêu Viêm có hứng thú cực lớn với mấy cái phòng đấu giá hội ở Hắc Giác Vực, lại vừa có thể hỏi thăm tin tức về dược liệu. Cứ như vậy, khoảng 10 ngày sau thì mấy người đến được trung tâm của Hắc Giác Vực. Ở đây Tiêu Viêm lại vừa vặn nghe được thông tin về một đại hội đấu giá. Tại một số thành thị bên trong Hắc Giác Vực thì cơ hồ đều thường xuyên tổ chức bán đấu giá, bất quá quy mô không lớn cho nên không thể làm Tiêu Viêm chú ý. Nhưng cứ cách một đoạn thời gian thì một số thế lực hùng mạnh hoặc liên minh các tổ chức lại tiến hành tổ chức bán đấu giá với quy mô rất lớn. Vật phẩm được bán đấu giá đều cực kỳ hy hữu, khiến cho vô số thế lực và cường giả phải thèm nhỏ dãi. Ở đây, đại hội phách mại đấu giá của mấy đặc nhĩ gia tộc cũng không thể so sánh được. Ngay cả địa giai thần pháp đấu kỹ như Tam Thiên Lôi Động khiến cho vô số cường giả đấu hoàng thèm nhỏ dãi cũng đều có thể xuất hiện. Từ đó mà thấy được những hội đấu giá quy mô lớn có trọng lượng như thế nào tại Hắc Giác Vực. Đại hội đấu giá của mấy đặc nhĩ gia tộc chỉ có thể khiến cho một ít đấu vương chú ý, còn đối với Tiêu Viêm mà nói thì nó không hề có sức hấp dẫn. Nhưng đại hội đấu giá Hắc Giác Vực thì lại khác, ngay cả cường giả đấu tông còn bị hấp dẫn thì cũng không có gì là lạ. Mà lần này tin tức cho biết đại hội đấu giá được tổ chức tại một thành thị phía tây của Hắc Giác Vực là Hắc Hoàng Thành thuộc quyền sở hữu của Hắc Hoàng Tông. Ở tại Hắc Giác Vực này, Hắc Hoàng Tông cũng có thanh danh rất lớn. Có điều khác với các thế lực kia, Hắc Hoàng Tông hành sự thầm lặng dị thường. Mặc dù tông chủ Hắc Hoàng Tông không có tên trên Hắc Bảng, nhưng trong phạm vi thế lực của mình lại không hề gặp phải sự khiêu khích của thế lực khác. Thời gian Hắc Hoàng Tông tồn tại trong Hắc Giác Vực này cũng không ngắn. Nghe Kim Ngân Nhị Lão nói thì tông chủ tông môn này dường như là một người vô cùng khiêm nhường. Có thể thấy vị này thực lực tất nhiên không giống người thường. Bên trong Hắc Giác Vực, ngọa hổ Tàng Long đích xác không phải là giả. Tuy rằng Hắc Bảng cũng có một chút phân lượng, nhưng không phải tất cả trong vùng đất hỗn loạn này. Một số cường giả chân chính họ đều lựa chọn ẩn tàng để tránh những phiền toái không cần thiết. Đối với đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Tông, Tiêu Viêm có hứng thú rất lớn. Hắn liền quyết định xuất phát đến Hắc Hoàng Thành trước vài ngày. Nói không chừng hắn may mắn có thể biết được một phần tin tức của tàn đồ thì sao? Cho dù không chiếm được thì ở nơi này tập trung vô số cường giả trong Hắc Giác Vực, chắc chắn tin tức tình báo rất phong phú, nên như vận khí tốt có thể sẽ biết được một ít tin tức về dị hỏa hay là một vài loại dược liệu cần để khống chế ách nan độc thể. Sau khi quyết định, Tiêu Viêm cũng không kéo dài thời gian nữa, hắn liền mua một tấm bản đồ Hắc Giác Vực, sau đó cùng hai người Tiểu Y Tiên chạy tới Hắc Hoàng Thành. Phạm vi của Hắc Giác Vực rất lớn, cho dù là lãnh thổ của đế quốc Xuất Vân cùng đế quốc Già Mã cộng lại cũng không bằng. Cường giả vùng đất hỗn loạn này là nhiều vô số, cho dù thực lực Tiêu Viêm khi hành sự ở đây cũng phải cẩn thận không ít. Tuy lúc trước hắn đắc tội với rất nhiều cường giả Hắc Giác Vực, bất quá đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hiện giờ thực lực đã trở nên mạnh mẽ cho nên ánh mắt Tiêu Viêm cũng cao hơn rất nhiều. Hắn rất rõ ràng thực lực như Kim Ngân Nhì Léo ở vùng đất hỗn loạn này cũng chỉ được xếp vào hàng ngũ nhất lưu. Chân chính đáng sợ là mấy cái lão giả suốt ngày cứ ẩn mình như chuột chũi. Thế nên khi làm gì ở Hắc Giác Vực này thì cũng phải hết sức cẩn thận. Trên một thông đạo nhỏ trong rừng, ba đạo nhân ảnh chậm rãi lướt đi. Phía trước là một thanh niên toàn thân mặc hắc bào, trên miệng còn ngậm một ngọn cỏ, hai tay bắt sau ót và mặt lười nhác, tùy ý để cho ánh nắng chiếu lên thân thể. Tiêu Viêm chết tiệt kia, Hắc Hoàng Thành còn xa nữa không? Phía sau một cô nương nhỏ nhắn, mái tóc thắt bím nhăn mặt tức giận hỏi. Nhanh thôi. Tiêu Viêm áo đen nhận nha, nhấm nháp vị đắng từ cọng cỏ lười biếng đáp. Lời này ngươi đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Cô nương ấy chính là Tử Nghiên, nàng ta nhất thời tức giận trực tiếp nhảy lên người Tiêu Viêm như một con khỉ cắn cho hắn mấy cái. Nhìn thấy hành động của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh nhịn không được lắc đầu cười hì hì. Tiểu nha đầu, đi bộ cũng là một loại tu luyện đó nha, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến bay nhảy thôi chứ. Tiêu Viêm cười cười, hắn không thèm liếc mắt nhìn Tử Nghiên đang bám trên người mình, chân chẳng hề dừng lại, không nhanh không chậm vẫn tiếp tục bước đi. Ai thèm các kiểu tu luyện chán ngắt này chứ, chỉ cần ngươi tìm được dược liệu cấp cho ta mới là tu luyện tốt nhất. Tử Nghiên bất bình cau có, trong vòng nửa năm nay nàng ta tìm được dược liệu nhiều không đếm xuể, nhưng tất cả đều bị tên gia hỏa đáng ghét này thu hết, còn nói là loại nào cũng có chỗ cần dùng tới. Tiêu Viêm đang định nói gì tiếp thì đột nhiên dừng lại, đồng tử co lại nhìn chằm chằm về phía xa. Chuyện gì thế? Thấy Tiêu Viêm dừng lại, Tử Nghiên nghi hoặc hỏi. Đằng trước có người đang chạy về hướng này, giống như đang chạy trốn vậy. Tiểu Y Tiên hời hợt đáp, vừa nói thì vừa thoáng nhìn qua Tiêu Viêm chờ xem quyết định của hắn thế nào. Không cần phải xen vào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiêu Viêm cười nhạt, ở tại Hắc Giác vực này chuyện như thế này thì ngày nào cũng có, hắn cũng không có hứng thú để đi cứu vớt cái đám người này. Trong lúc mà ba người Tiêu Viêm nói chuyện thì hai bóng người chật vật xuất hiện trong tầm mắt của mấy người, mà sau đó không xa bóng đen lố nhố đuổi theo, sát khí phát ra lạnh lạnh. Tốc độ chạy trốn của hai đạo thân ảnh cũng tăng lên, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng thấy rõ hình dáng của hai người, một nam một nữ. Nam thì ước chừng khoảng cỡ 30, mà nữ thì chỉ mới là một tiểu cô nương. Người đàn ông chân bước lảo đảo trên thân thể còn vương chút máu, rõ ràng là đã bị thương. Còn tiểu cô nương quần áo màu tím nhạt kia thì đỡ hơn một chút, có điều là trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo động lòng người lại đang tràn đầy những vẻ kinh hoàng. Có lẽ do chạy trốn đã lâu, lại bị thương cho nên bước chân của người đàn ông loạng choạng, thiếu chút nữa là đã ngã sấp mặt. Tiểu cô nương vội vàng nâng đỡ, đôi mắt to tròn đầy vẻ kinh hoàng, thậm chí đã ẩn đọng nước. Trong lúc hai người đang chật vật như vậy thì đám người phía sau đã đuổi đến, sát ý âm lãnh làm cho hai người phải toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông nghiến răng nhìn truy binh càng tới gần, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Chợt ở thấy phía trước có ba người đang tiến lại, y như đang sắp chết đuối mà vớ được cảnh cây khô, liền hét lớn: "Ba vị vằng hữu phía trước, xin ra tay giúp đỡ, ngày sau còn tất báo." Trong lúc người đàn ông hô lớn, truy binh phía sau chợt ra tốc, bóng người thoáng hiện, hình thành một vòng tròn lớn trực tiếp đem khu vực chung quanh vây lại, mà ba người Tiêu Viêm thì cũng ở luôn trong cái vòng vây này. "Hắc hắc, còn muốn chạy trốn sao?" Một gã áo đen nhìn chằm chằm vào hai người, cười một cách quái dị. Thấy đã không còn đường chạy, người đàn ông trong lòng đầy nỗi tuyệt vọng, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu bọn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc nhìn y một cái rồi lướt qua thiếu nữ áo tím ở một bên. Tuy ánh mắt có chút ngây ngô, nhưng chỉ cần người có mắt lên dễ dàng biết tiểu cô nương này sau vài năm nữa có thể sẽ trở thành một đại mỹ nhân, chỉ sợ sau này sẽ có không ít nam nhân phải quỳ dưới gối của nàng. Bất quá thật đáng tiếc là nàng không thể chờ được đến lúc ấy. "Tiểu tử kia, đường lớn thì cứ thế mà đi, mỗi người một việc, các người không nên xen vào chuyện của người khác." Bọn áo đen đó cũng đã phát hiện ra ba người Tiêu Viêm, một tên trầm giọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. "Đi ngang qua thôi." Tiêu Viêm nhàn nhạt đáp một câu, sau đó mặc kệ ánh mắt mong chờ của thiếu nữ áo tím, hắn lạnh lùng ngoảnh đi. Nghe mấy lời của Tiêu Viêm, sắc mặt hai người kia lập tức trắng bệch, hàm răng cắn chặt, hung tợn nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm. Tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Viêm nhìn thực lực có vẻ không tệ, mà lại nhát gan sợ phiền phức đến thế. Thấy Tiêu Viêm như vậy, bọn người áo đen chung quanh đều cười ha hả, tỏ ra cực kỳ vừa lòng. "Vị bằng hữu kia, chúng ta là người của Giả Nam học viện, việc này có quan hệ trọng đại, thỉnh các hạ ra tay giúp đỡ, sau này tệ viện chắc chắn sẽ trả ơn hậu hĩnh." Người đàn ông lại hô thêm một lần nữa, hắn không muốn hy vọng cuối cùng lại cứ trôi qua dễ dàng như thế. "Mặc Địch lão sư, ngươi không cần cầu xin hắn, loại người nhát gan sợ phiền phức thờ ơ như vậy cũng không thể trông cậy hắn sẽ giúp đỡ chúng ta." Cô gái nhỏ kia cắn răng nói. Nhưng mà ngoài dự liệu của nàng, lúc âm thanh của người đàn ông đó vừa dứt thì cước bộ của hắn cũng đình chỉ. Nhìn hắn như thế, sắc mặt của người đàn ông liền sáng bừng lên. Bọn áo đen chung quanh thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, sát khí lạnh lạnh phát ra. "Tiểu tử, nếu không muốn chết thì cút đi." Âm thanh lạnh lùng của tên áo đen đi đầu vang lên. Đối với sự uy hiếp của gã, Tiêu Viêm không để ý tới, xoay người lại, nhau mắt nhìn hai người. Âm thanh hơi có chút kinh dị ngạc nhiên. "Hai vị là người của Giả Nam học viện sao?" Nghe vậy... cái đéo gì đấy? "Hai vị là người của Giả Nam học viện sao?" Xong là đến phải rồi. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu mỉm cười. "Một khi đã vậy thì các vị đi theo ta." Nhìn Tiêu Viêm ở bên kia vẫn đang mỉm cười, Mặc Địch cùng thiếu nữ tím hơi bất ngờ, tròn miệng ngạc nhiên. Cứ như thế đến tận một lát sau, người đàn ông kia mới thôi chần chờ mà kéo tay thiếu nữ áo tím nhanh chóng chạy về phía ba người Tiêu Viêm. Tiểu tử, là ngươi muốn chết? Hàn quang trong mắt tên đầu lĩnh áo đen chợt lóe lên, gã lạnh lẽo quát. Giết toàn bộ, không được để lộ phong thanh. Rõ, nghe được mệnh lệnh của gã, 10 tên áo đen khác đồng thanh hô to, trường kiếm sắc bén nắm chặt trong tay, lao đến đám người Tiêu Viêm. Thân pháp như thiểm điện mang theo cả sát ý lạnh lẽo, làm cho không khí của mảnh rừng già chợt nở lên lắng động lại. Cảm thụ được sát ý ập đến, sắc mặt của Mặc Địch đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lôi kéo Tử Y thiếu nữ chạy khỏi vòng vây, phóng lại chỗ ba người Tiêu Viêm. Nhưng rõ ràng là tốc độ của bọn họ so với bọn áo đen kém nhiều, bởi vậy chỉ trong mấy lần chớp mắt, hai thanh kiếm đã mang theo quang mang lạnh lẽo xuất hiện phía sau hai người, như rắn độc rời hang mà bắn tới. Mặc Địch và thiếu nữ áo tím lập tức phát hiện kiếm mang lạnh lẽo bắn tới sau lưng, sắc mặt kịch biến, thế nhưng đối với trạng thái hiện tại của họ thì không có khả năng tránh né cái loại tập kích ngoan độc này. Sát khí lạnh lẽo càng đến gần, bọn họ càng cực kỳ kinh hãi. Khi hai người tưởng như chỉ có cách nhắm mắt chờ chết, thì trong khu rừng một tiếng sấm nhỏ vang lên, sau đó hai người liền có cảm giác cơ thể trong giây lát như được đẳng vân giá vũ bay đi. Quá trình này chỉ diễn ra trong một chớp mắt ngắn ngủi, đến khi tinh thần hồi phục lại, thì mới kinh ngạc phát hiện bọn họ đã ở trong vòng bảo vệ của ba người Tiêu Viêm, trên vai mỗi người đều xuất hiện một bàn tay. Hai người Mặc Địch chớp chớp mắt chậm rãi chuyển đầu nhìn lại, sát bên bọn họ hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú đang mỉm cười. Vị tiên sinh này, xin đa tạ. Cho đến lúc này, dù Mặc Địch có ngốc đến thế nào đi nữa thì cũng hiểu được, người thanh niên trước mặt mình nhìn thì chưa tới 20 tuổi, là có thực lực sâu không lường được, kinh người như thế. Lập tức trong lòng mừng rỡ như điên, kích động nói. Ở bên kia, thiếu nữ Mạnh Lăng cũng kinh dị, há cái miệng nhỏ ra, đôi mắt long lanh nhìn vào người thanh niên, mới vừa rồi còn bị nàng khinh thường là nhát gan, sợ phiền phức. Không nghĩ đến người lúc nãy đã gây cho nàng ấn tượng không tốt này, thực lực so với lão sư Mặc Địch còn mạnh hơn rất nhiều. Tử Nghiên, muội giải quyết tất cả bọn chúng đi. Tiêu Viêm thản nhiên nhìn bọn áo đen đang lao đến như thiểm điện, bình thản nói. Nghe vậy, Tử Nghiên ủy khuất bĩu môi, trong lòng thầm mắng. Chỉ biết bóc lột sức lao động của trẻ em, rồi mới chậm rãi đi ra. Cẩn thận, bọn chúng đều là đại đấu sư, tên đầu lĩnh kia còn là cường giả thất tinh đấu linh đó. Ách, ngươi! Thấy Tiêu Viêm lại bảo một tiểu cô nương ra tay, trong lòng Mặc Địch nhất thời kinh hãi, nhưng hắn vừa dứt lời, thân hình Tử Nghiên bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang lao ra vùn vụt, sau đó trong không trung vang lên từng tiếng bịch bịch hự hự nặng nề do thân thể tiếp xúc, rồi từng bóng người chợt bay tung lên và rớt xuống trong không trung, thân thể nặng nề đập lên trên mặt đất không biết sống chết thế nào. Nhàm chán, thân ảnh nhỏ bé xinh xắn phiêu nhiên đáp xuống, tự nhiên nhẹ nhàng quơ nắm tay nhỏ bé xoa xoa một cái. Một đám người chỉ có thực lực đại đấu sư, vậy mà cũng dám ngăn cản chúng ta. Ở bên kia, Mặc Địch và Mạnh Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn áo đen trên mặt đất không rõ sống chết. Lúc này còn chưa đến 1/10 khắc a. Hơn chục tên đại đấu sư đã rơi vào kết cục như vậy. Thực lực của tiểu cô nương này khủng bố đến mức nào? Thu thập luôn tên kia đi. Ánh mắt Tiêu Viêm hướng về tên thủ lĩnh áo đen còn đang đứng ngây dại trên cây, tùy ý nói. Các ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta là người của Ma Viêm Cốc đây. Thấy Tiêu Viêm đang nhìn mình, tên đầu lĩnh áo đen biến sắc kinh hoàng quát lên. Tiếng quát của hắn vừa dứt thì Tử Nghiên không kiên nhẫn lắc đầu, thân hình nhấp nhoáng lập tức xuất hiện trước mặt gã, nắm tay nhỏ bé nắm chặt lại, một quyền hung hăng nện xuống. Nhìn thấy tốc độ khủng bố của Tử Nghiên, trong lòng gã áo đen vô cùng hốt hoảng, hắn vội vàng điều động thúc dục đấu khí trong cơ thể, tạo thành một bộ áo giáp bao phủ bên ngoài. Khi áo giáp đấu khí vừa mới hình thành thì nắm tay nhỏ nhắn của Tử Nghiên đã mang theo một cỗ lực lượng phô thiên cái địa đánh xuống. Bộ giáp thoạt nhìn rất chắc chắn kia trong nháy mắt bạo liệt vỡ tan, phần đấu khí còn lại vẫn tiếp tục tống thẳng vào ngực gã áo đen, lập tức phá hư nội tạng của hắn, máu huyết điên cuồng phun ra, thân hình từ trên cây nặng nề rơi xuống đất. Chỉ là một đấu linh nho nhỏ mà cũng dám đỡ quyền của ta, hử, đúng là muốn chết. Nhìn thấy tên kia vừa rơi xuống, Tử Nghiên điểm nhẹ mũi chân lên nhánh cây, ở trên không trung nàng vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ rồi vững vàng đáp xuống. Ánh mắt của Tiêu Viêm vẫn phẳng lặng vô cùng, sau đó rời tới hai người bọn Mạch Địch. Thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Mạch Địch vội vàng chắp tay. Vị tiên sinh này, đa tạ đã ra tay cứu mạng. Không biết phương danh của tiên sinh là gì? Ha ha, Mạch Địch lão sư không cần phải khách khí, cứ gọi tại hạ là Tiêu Viêm. Tất cả đều là người một nhà. Tiêu Viêm cười cười. Người một nhà? Nghe vậy Mạch Địch chợt ngẩn người ra, lát sau kinh hỉ hỏi tiếp. Chẳng lẽ các hạ cũng là người của Giả Nam học viện sao? Nghe được những lời này của Mạc Địch, Mạnh Lăng đứng bên cạnh chợt ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn thanh niên áo đen đứng trước mặt một lượt. Người này bộ dáng thì chưa đến 20 tuổi, thực lực sao mà khủng bố đến vậy? Một lát sau, đôi mày lá liễu chớp động, thì thào tự nhủ: Tiêu Viêm, cái tên này nghe thật quen tai. Tiêu Viêm, các hạ là Tiêu Viêm của nội viện sao? Mạc Địch cũng đang nhíu mày trầm ngâm, một lát sau như sực nhớ ra, đột nhiên tỏ vẻ cả kinh khó có thể tin được, thất thanh hô. Thấy vẻ khiếp sợ trên mặt hai người, Tiêu Viêm cười cười: Nếu như nội viện không còn ai trùng tên với tại hạ, thì theo như lời các vị, đó chính là ta rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, vẻ khiếp sợ trên mặt hai người Mạc Địch càng thêm nồng đậm. Đại danh của Tiêu Viêm trong vài năm gần đây cơ hồ như cả Già Nam học viện đều biết, ai cũng đều có thể kể rõ ở trong vòng 3 năm tu luyện như thế nào, trong tay sát tử không biết bao nhiêu cường giả hung ác của Hắc Giác vực ra sao, tại nội môn sáng lập ra bản môn hùng mạnh, hiện giờ đã trở thành một thế lực khổng lồ, vân vân và vân vân. Thế lực đỉnh đỉnh đại danh này dù đối với các đệ tử mới nhập môn cũng cực kỳ quen tai. Hơn nữa, Tiêu Môn là một thế lực ở tại Hắc Giác vực, đồng dạng cũng cung cấp sự che chở lớn nhất cho các đệ tử khi đến đây lịch lãm. Tên của người này từ trước đến nay là thần tượng được vô số đệ tử tôn sùng, thậm chí đã trở thành một nhân vật huyền thoại. Tiêu Viêm đã rời khỏi Già Nam học viện được hơn 2 năm, nhưng danh tiếng của hắn không vì thế mà giảm đi. Trong khoảng thời gian này lại càng như diều gặp gió, trở thành thần tượng của rất nhiều người. Có rất nhiều học viên mỹ nữ chưa bao giờ được gặp vị học trưởng trong truyền thuyết này, nhưng trong lòng cũng ôm ấp rất nhiều mộng tưởng. Trước kia Mạnh Lăng thường được nghe các bạn của mình hết lời ca tụng những sự tích của Tiêu Viêm. Tuy không thực sự để ý nhưng trong lòng Tiệu Trung cũng đã khắc sâu ấn tượng về hắn. Mà bây giờ nhân vật thần thoại đầy hoàn mỹ trong Già Nam học viện lại đang xuất hiện sờ sờ trước mặt, làm cho cô gái nhỏ này cảm giác được giống như mình đang nằm mơ. Không nghĩ được, không hơn 2 năm không trở về học viện mà vẫn có người nhớ về tại hạ như thế. Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt họ, Tiêu Viêm không khỏi cười nói. Nghe được trong lời nói của Tiêu Viêm có chút tự trào, thần tình của Mạch Địch cùng với Mạch Lăng ở trong sự khiếp sợ dần khôi phục lại. Mạc Địch đột nhiên lên tiếng ôm chặt cánh tay của Tiêu Viêm kích động nói, được cứu rồi, Ngô trưởng lão bọn họ rốt cuộc được cứu. Ngô trưởng lão sao, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm cau mày trầm giọng hỏi. Sự tình kể ra thì rất dài, đệ tử nội viện cứ nửa năm một lần sẽ được phái ra ngoài lịch lãm, phần lớn là sẽ có người của nội viện hoặc trưởng lão đi theo bảo hộ. Mạc Địch nói lên đây chợt cười khổ rồi thở dài nói tiếp, lần này là do Ngô trưởng lão dẫn đầu. Nguyên là mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nhưng cuối cùng lại để lộ phong thanh. Khi đội ngũ của chúng ta đến khu rừng này săn bắt ma thú thì bị người của Ma Viêm Cốc tập kích. Dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Ngô trưởng lão ra sức chống cự, cuối cùng mang theo một nhóm đệ tử trốn vào một ngọn núi trong cốc, nhưng vẫn bị Ma Vương Cốc hoàn toàn vây khốn. Ta cùng với Mạnh Lăng toàn lực xông ra là muốn đi tìm viện binh, nhưng là bị trạm gác ngầm của Ma Viêm Cốc phát hiện, cuối cùng đuổi giết một đường tới đây. Học trưởng Tiêu Viêm, có hơn 30 người chúng ta đang bị vây tại đó, nếu toàn bộ rơi vào tay Ma Viêm Cốc, hoàn toàn là không có khả năng sống sót. Thế lực khốn kiếp này và Tiêu Môn cũng chính là đối thủ một mất một còn, chuyên môn nhắm vào đệ tử của Già Nam học viện chúng ta. Mạch Lăng nghiến răng, gằn giọng nói. Nghe được lời nói của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm lần nữa trở nên trầm trọng. Bằng vào quan hệ của hắn đối với học viện Già Nam, dù có như thế nào đi nữa hắn cũng không muốn xảy ra loại tình huống này. Thực sự là hắn phải ra tay. Ngô trưởng lão kia thực lực như thế nào? Tài hạ thực sự là chưa được nghe nói trong nội viện có trưởng lão này có tên như vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liền thuận miệng hỏi lại. Ngô trưởng lão cũng vừa mới được đề bạt từ năm ngoái, trước đây cũng là một đệ tử nội tiếng, à đệ tử nội viện, tên của hắn là Ngô Hạo. Cái gì? Ngô Hạo? Nghe được cái tên này, sắc mặt Tiêu Viêm chợt thay đổi và dần trở nên âm trầm. Thôi, phần này chúng ta dừng ở đây nhé, để cho phần sau nó thú vị các bạn nhé. Mẹ hôm nay dậy muộn tí, cuối cùng đọc xong hai phần này. Chưa cũ nữa rồi, không kịp làm cái thổ tả khí gió gì hết. Đâu rồi? Mẹ, ông nào đặt tên là yêu trung thủy vậy. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ và ăn cơm ngon miệng nha. Nói chung là bữa cơm trưa là khá là quan trọng. Đối với người nước ngoài thì bữa cơm sáng nó quan trọng hơn, nhưng mà đối với mình thì bữa cơm trưa nó cũng khá là quan trọng. Không biết là mình đang nói cái thổ tả gì vậy trời. Hợp lý. Quá hợp lý rồi. Thôi, bye bye cả nhà nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi tối. Con gì vừa chạy qua ghê vậy. Rồi, Chào cả nhà nhé.